Chương 14. Vàng dưới lòng đất, cổ phiếu của các công ty khai khoáng. Việc mua cổ phiếu của các công ty khai thác vàng là cách thức kiếm lời hiệu quả nhất từ quá trình hồi sinh của vàng. Vì nhiều lý do mà chúng tôi sẽ giải thích ngay sau đây, giá cổ phiếu của các công ty khai thác vàng có xu hướng tăng nhanh hơn vàng. Và cũng giống như các loại cổ phiếu khác, chúng rất dễ mua bán và trao đổi. Chúng không cần phải được cất giấu ở một nơi đặc biệt hay bất kỳ một khoản bảo hiểm nào, và mức cổ tức nhận được từ những cổ phiếu này thường cao gấp 2 hay 3 lần cổ tức do các quỹ trên thị trường tài chính ngày nay chi trả. Và đây là khoảng thời gian tuyệt vời để sở hữu cổ phiếu này, vì chúng cũng khan hiếm và có giá trị giống như vàng. Số lượng các mỏ vàng trên thế giới rất hạn chế, và sau 4.000 năm loài người đổ xô tìm kiếm, ngày nay, khả năng chúng ta đột nhiên tìm thấy một trữ lượng vàng lớn là điều không thể xảy ra. Và khi thị trường vàng bừng tỉnh sau 2 thập niên giảm giá, lĩnh vực khai thác vàng vẫn hoạt động trong quy mô rất nhỏ, dù đã có sự phục hồi đáng kể trong thời gian gần đây so với mức thấp nhất của năm 2000. Nhưng cuối năm 2007, giá trị vốn hóa thị trường của tất cả các cổ phiếu của các công ty khai thác vàng trên toàn thế giới vẫn chỉ ở mức 250 tỷ đô la. Thấp hơn giá trị thị trường của Microsoft và chỉ bằng 3% tổng giá trị các công ty cấu thành chỉ số S&P 500. Giá trị vốn hóa thị trường của Newmont Mining, công ty khai thác vàng lớn nhất thế giới và là công ty khai thác vàng duy nhất được niêm yết trong S&P 500, cũng chỉ khoảng 23,5 tỷ đô la. Khi tiền bắt đầu chảy vào khu vực này, chúng ta sẽ thấy giá vàng biến động theo chiều hướng giống như cổ phiếu công nghệ của năm 1999. Nhưng điều này không có nghĩa là bạn nên mua đại một danh mục cổ phiếu của các công ty khai thác vàng, rồi sau đó để mặc nó ra sao thì ra. Cũng như trong mọi lĩnh vực khác, cổ phiếu công ty khai thác vàng cũng có cái tốt và cái xấu, cũng có cái tăng trưởng ổn định và cũng có cái rất rủi ro. Và một khi đã mua chúng rồi, thì bạn phải kiểm soát chúng. Chính vì thế, để thực sự được lợi từ siêu thị trường đầu cơ giá lên sắp diễn ra, bạn cần phải xây dựng một danh mục đầu tư phù hợp với khả năng và bản chất của mình. Chương này sẽ chỉ cho bạn phương pháp, nhưng trước hết, có một cảnh báo ngắn dành cho bạn. Việc phân tích các công ty khai thác vàng và cổ phiếu của chúng không hề đơn giản chút nào. Và một số chủ đề mà chúng tôi sắp đề cập đến sẽ chứa đựng nhiều thuật ngữ chuyên môn của ngành khai thác mỏ và kế toán. Vì thế, nếu bạn cảm thấy không thể hiểu được, hãy thoải mái bỏ qua và sẽ quay trở lại nghiên cứu khi đã có thêm nhiều thông tin. Khai thác vàng 101. Trước khi quyết định đầu tư vào cổ phiếu của một công ty khai thác vàng, bạn nên tìm hiểu hoạt động kinh doanh của công ty đó. Vì thế, chúng ta hãy bắt đầu từ đầu, tức là bắt đầu từ 3 tỷ năm trước, khi các nguyên tử kim loại nặng mà ngày nay chúng ta gọi là vàng, kết hợp lại thành dạng trầm tích thạch anh và sulfit, mà khi cô đặt lại sẽ cho vài gram vàng. Trong vài trường hợp hiếm hoi, có thể cho đến vài trăm gram vàng, trong mỗi tấn vật liệu bao quanh. Sau cùng, các sulfit nứt ra và vàng sẽ được giải phóng ra ngoài. Hoặc có khi chúng tụ lại thành các mạch vàng, mà về sau có vai trò đáng kể trong lịch sử nhân loại. Khi đã được hình thành, những mạch vàng này trải qua nhiều vận mệnh khác nhau. Một số quặng, dù được hình thành ở gần mặt đất hay được nâng lên do tác động của các hoạt động kiến tạo địa tầng, che giấu nguyên tố này bên trong, và chỉ sau khi loại bỏ các khoáng chất bao quanh, thì vàng mới xuất hiện. Các khoáng chất này được rửa trôi và lắng xuống lòng sông. Hình thành những lớp trầm tích phù sa chứa các mẫu vàng có kích cỡ nhỏ như hạt bụi, cho đến những viên to. Nhân tiện, cũng xin nói thêm là thỏi vàng lớn nhất thế giới, tên là The Welcome Stranger, người lạ mặt được chào đón, được phát hiện ở Úc năm 1869, cân nặng 2.284 ounce, hay 71,04 kg, dài gần 2 feet. Số lượng vàng còn lại sẽ vẫn nằm sâu dưới lòng đất, cho đến khi một công ty khai khoáng hay một nhà địa chất nào đó phát hiện ra. Khi đã phát hiện ra vàng, bước tiếp theo chính là làm sao để có được nó. Thông thường, có hai phương pháp thực hiện đòi hỏi quy mô đầu tư lớn. Nếu vàng ở gần mặt đất, thì cách duy nhất là hình thành một mỏ lộ thiên có diện tích rộng lớn. Khi đó, các máy chuyển đất sẽ xúc từng khối đá có chứa quặng đem đi chế biến. Còn nếu vàng nằm sâu dưới lòng đất, công ty khai thác sẽ cho đào những hầm mỏ ở sâu dưới đất, dọc theo mạch quặng. Và chúng tôi muốn nhấn mạnh là những hầm này rất sâu. Một số hầm ở Nam Phi nằm ở độ sâu 5.000 mét dưới lòng đất. Sau đó những đường hầm khác sẽ được mở rộng theo hàng ngang từ những hầm này và trải dài ra hàng dặm đến lớp đá nền xung quanh. Tùy vào mức vốn sử dụng, các công ty khai thác vàng dưới lòng đất này sử dụng hoặc là cuốc chim, hoặc là máy khoan và khối lượng thuốc nổ lớn để phá vỡ các vỉa vàng. Những sa khoáng vụn sẽ được đưa lên mặt đất, chất lên băng chuyền hay ô tô ray và chuyển đến nhà máy sản xuất ngay tại mỏ. Các mẫu quặng sau khai thác này sẽ được nghiền ra thành bột và trộn với dung dịch cyanua và các loại hóa chất khác phản ứng với các nguyên tử vàng, tạo thành hợp chất vàng cyanua tan trong nước, mà từ đó có thể chế tạo lại vàng. Được phát minh năm 1887 ở Scotland và Cục Khai khoáng Mỹ hoàn chỉnh vào năm 1960, phương pháp sàng lọc hàng loạt là một bước tiến lớn trong kỹ thuật khai khoáng, và ngày nay nó cho phép chiết xuất tất cả vàng, dù là những nguyên tử nhỏ nhất, từ phần quặng khai thác. Quá trình sản xuất tại chỗ này cho ra đời những thỏi vàng thô, thông thường có hàm lượng vàng nguyên chất vào khoảng 60-80%. Sau đó, chúng được chuyển đến các nhà máy tinh chế và được loại bỏ các tạp chất, thông qua các quy trình như Müller Chlorination, quy trình loại bỏ tạp chất của Müller, hay Wohlwill Electrolytic, quy trình điện phân của Wohlwill. Vàng gần nguyên chất thu được sẽ được nén thành hình thỏi, có trọng lượng từ dưới 1kg cho đến 400 ounce, và bán cho các nhà buôn. Những người này sau đó bán lại cho các hiệu nữ trang, công ty sản xuất linh kiện điện tử và thị trường tiền rút. Trên thế giới hiện có hàng trăm mỏ vàng như thế đang hoạt động, từ chức năng đơn giản cho đến quy mô khổng lồ như mỏ Freeport McMoRan Jasper ở Indonesia. Mỏ này có sản lượng trung bình mỗi năm là 2 triệu ounce, tức 62 tấn. Ngày nay, các hầm mỏ này gần như hoạt động ở khắp các khu vực trên thế giới, mặc dù các mỏ trầm tích vàng thường xuất hiện ở các khu vực như Nam Phi, nơi chiếm 1/3 sản lượng vàng thế giới, Bắc Mỹ, và ít thấy ở châu Âu. Phân tích các công ty khai thác vàng. Sau khi được trang bị một số hiểu biết về hoạt động của những công ty khai thác vàng, bây giờ chúng ta hãy xem chúng khác nhau như thế nào, và liệu những công ty này có thực sự khác nhau không? Một khu rừng luôn có voi, có chuột và nhiều cọp. Và sau đây là cách để phân biệt chúng. Về quy mô, các công ty khai thác vàng tồn tại với nhiều quy mô khác nhau, từ một nhà xưởng nhỏ bé đến một tập đoàn hùng mạnh. Nhưng sau đây, chúng tôi sẽ chia chúng ra làm 5 nhóm thuộc 2 danh mục lớn. Danh mục đầu tiên bao gồm những công ty đang sản xuất vàng, được xếp loại thành công ty đại gia, công ty vừa và công ty nhỏ theo sản lượng vàng khai thác. Danh mục thứ hai bao gồm những công ty hoạt động trong lĩnh vực này, nhưng không trực tiếp sản xuất. Đó là những công ty chuyên thăm dò các mỏ vàng mới, và chuyên phát triển các nguồn quặng có giá trị kinh tế, thành những hầm mỏ hoạt động thực sự. Chúng ta có thể gọi hai danh mục này là những công ty bất động sản, property place. Công ty sản xuất vàng. Các công ty thuộc hàng đại gia là những trò chơi lớn, quản lý nhiều hầm mỏ lớn trên khắp thế giới và có tổng sản lượng đạt vài triệu ounce vàng mỗi năm. Những công ty loại này thường do một nhóm quản lý đầy tham vọng lập nên. Những người này mua lại các công ty nhỏ hơn, đất đai của các cá nhân và tiến hành sáp nhập chúng lại thành một khối hoạt động hiệu quả. Công ty lớn nhất và cũng được cho là quản lý hiệu quả nhất trong số những đại gia này là Newmont Mining. Trong suốt hơn một thập niên qua, Newmont Mining đã mua lại nhiều công ty có quy mô tầm cỡ như Santa Fe, Pacific Gold, Battle Mountain Gold và Normandy Mining. Đồng thời, Nó cũng phát triển vùng đất hiện có những hầm mỏ phát triển mạnh mẽ. Mỗi năm, công ty này cung cấp ra thị trường khoảng 5 triệu ounce vàng, với tổng trị giá lên đến 4 tỷ đô la, với mức giá 800 đô la một ounce, tương đương 25,80 đô la một gram vàng. Nhìn chung, các công ty thuộc hàng đại gia này luôn được các nhà phân tích, quản lý quỹ và các nhà đầu tư theo sát. Các công ty này cũng thường xuất hiện trên các phương tiện truyền thông ở một tỷ giá hối đoái vàng hoặc một cổ phiếu vàng. Nhờ vào tính minh bạch này, cổ phiếu của các công ty đại gia nói trên, cũng như cổ phiếu IBM và Microsoft, luôn được giao dịch một cách hiệu quả. Có nghĩa là thông tin nào được công bố rộng rãi sẽ nhanh chóng được truyền đến các bàn giao dịch và các cơ quan báo chí trên khắp thế giới, để cho giá trị thị trường của các loại cổ phiếu ấy, tại một thời điểm nhất định nào đó, có thể phản ánh đúng sự đồng thuận rộng rãi của những nhà đầu tư chuyên nghiệp. Hãy mua cổ phiếu của Newmont, Goldfields hay Harmony, và bạn có thể chắc chắn rằng giá vàng sẽ tăng cao hơn mong đợi của giới đầu tư. Nhưng điều này không phải do các công ty có những thế mạnh mà mọi người không biết đến. Nói cách khác, cho dù các công ty đại gia thường gặp may, thì bạn cũng không mua cổ phiếu của họ chỉ vì những đánh giá lạc quan dựa trên các khám phá vẫn còn trong quá trình quy hoạch. Lý do khiến bạn mua chính là dòng tiền mặt của công ty đó và khả năng mà ban quản trị của công ty có thể tạo ra các khoản lợi nhuận hấp dẫn nhờ vào hoạt động khai thác hiệu quả và giá vàng ngày càng tăng. Còn các công ty vừa và nhỏ thì chỉ điều hành một hoặc một vài hầm mỏ, bởi vì những công ty loại này thường quá nhỏ, xét về tỷ lệ vốn hóa và cổ phiếu đang lưu hành hay tiền nổi, và hoặc quá mới nên không thể thu hút được sự quan tâm của đông đảo các nhà phân tích, phóng viên và quản lý quỹ. Nhờ đó, các công ty này có thể cung cấp trực tuyến một tài sản mới đầy hứa hẹn mà không gây ra sự phô trương ầm ĩ nào, và thỉnh thoảng cũng tạo ra nhiều bất ngờ rất lớn, rất thú vị. Một minh chứng hùng hồn cho nhận định trên chính là công ty Klamath Gold có trụ sở tại Vancouver. Công ty này đã hoạt động thua lỗ trong nhiều năm liền và giá cổ phiếu chỉ ở mức dưới 2 đô la. Nhưng đến tháng Giêng năm 2001, mỏ vàng Marigold của công ty này ở Nevada bắt đầu sản xuất và giới đầu tư tranh nhau mua lấy số vàng vừa mới ra lò. Trong 6 năm tiếp theo, cổ phiếu của Klamath tăng một cách ngoạn mục, từ 1,5 đô la đến 40 đô la, và năm 2006, Goldcorp đã mua lại công ty này. Quá trình lột xác từ nhỏ thành lớn này diễn ra thường xuyên hơn bạn nghĩ đấy. Thị trường cổ phiếu vàng rất nhỏ hẹp, vì ít có nhà phân tích nào chịu dòm ngó đến những công ty không thuộc hàng đại gia, cũng như ít nhà đầu tư nào dám mạo hiểm đầu tư vào một hoạt động kinh doanh có rủi ro cao, mà bản thân họ cũng không hiểu và không thể đánh giá. Và kết quả là trong mắt nhiều người, các công ty vừa và nhỏ ấy tập hợp nhiều đặc điểm thú vị, đó là những mối quan tâm ngày càng tăng đến hoạt động sản xuất, doanh thu và thường là một chuỗi dự án mới đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, giới đầu tư thường bỏ qua những đặc điểm này, mặc dù nếu quan tâm, chỉ cần một chút công sức thôi, họ sẽ tìm được những viên đá quý như hiện tượng Klamath của năm 2000, vốn chỉ nằm đó chờ có người đến khai thác. Bảng sau đây minh họa quá trình kiếm tiền của một vài công ty vừa và nhỏ, khi giá vàng tăng từ 272 đô la lên 800 đô la một ounce. Hãy tưởng tượng, danh sách này sẽ thay đổi như thế nào nếu giá vàng chạm ngưỡng 2.000 đô la một ounce. Giá vàng ngày 1 tháng 1 năm 2001 là 272 đô la một ounce. Giá vàng ngày 27 tháng 11 năm 2007 là 806 đô la một ounce, thay đổi 196%. Chỉ số S&P 500 ngày 1 tháng 1 năm 2001 là 13.666. Chỉ số S&P 500 ngày 27 tháng 11 năm 2007 là 1.428, thay đổi 4,5%. Cổ phiếu đại diện của những công ty vừa và nhỏ trong lĩnh vực khai thác vàng. Công ty Golden Star Resources, ký hiệu GSS, giá năm 2001 là 0,9 đô la Mỹ. giá năm 2007 là 3,16 đô la Mỹ. Phần trăm thay đổi là 251%. Công ty Climate Gold, ký hiệu GLG, giá năm 2001 là 1,36 đô la Mỹ, năm 2007 là 46,12 đô la Mỹ, thay đổi 2.970%. Công ty Meridian Gold, ký hiệu MDG, giá năm 2001 là 6,27 đô la Mỹ, năm 2007 là 36,58 đô la Mỹ, thay đổi 483%. Công ty Eldorado Gold, ký hiệu EGO, năm 2001 giá 1,47 đô la Mỹ, năm 2007 5,75 đô la Mỹ, thay đổi 291%. Những công ty thăm dò và phát triển, Robertty Place. Về mặt kỹ thuật, những công ty thăm dò và phát triển không được xem là công ty khai thác vàng bởi vì họ không điều hành các hầm mỏ, nhưng họ hy vọng sẽ làm được điều này vào một ngày nào đó, và đồng thời làm giàu cho bản thân và các nhà đầu tư của họ. Các công ty thăm dò, đúng như tên gọi của chúng, có nhiệm vụ tìm kiếm những quặng trầm tích nào có khả năng trở thành các mỏ vàng hoạt động. Mỗi công ty có những chiến thuật thăm dò khác nhau, nhưng thường thì các công ty này tập trung vào những khu vực lân cận của các mỏ vàng đang khai thác, với hy vọng rằng khu vực láng giềng này biết đâu vẫn còn nhiều quặng trầm tích khác chưa được phát hiện. Thỉnh thoảng, họ phân tích lại những công trình thăm dò còn dang dở trước đây. Trong bất kỳ tình huống nào, việc chọn đúng khu vực địa lý chính là chìa khóa thành công. Ví dụ, rất nhiều cuộc thăm dò đã được tiến hành ở Nevada, khu vực chứa rất nhiều quặng trầm tích trong lòng đất, nhưng rất ít công ty tiến hành thăm dò tại Illinois, nơi mà cho đến nay vẫn chưa ai phát hiện được vàng. Trong khi đó, những công ty phát triển thì sở hữu sẵn một vùng đất với các dấu hiệu của các quá trình khoáng hóa mà họ hy vọng có thể phát triển thành một khu mỏ hoạt động. Họ thực hiện vô số các mũi khoan để xác minh kích thước và nguồn tài nguyên và tiến hành nghiên cứu về tính khả thi của nó để quyết định xem liệu một khi được khai thác, quặng này có mang lại lợi nhuận cho họ không. Nếu thu được kết quả khả quan, họ sẽ phát triển vùng đất hiện tại như xây đường xá, đào hầm, phố, xây dựng nhà máy năng lượng và làm những gì cần thiết để có thể khai thác được nguồn tài nguyên này. Trong giới khai thác hầm mỏ, những công ty thăm dò và phát triển được ví như những tờ vé số, bởi một khi họ thành công, các nhà đầu tư của họ sẽ trở nên vô cùng giàu có. Lấy ví dụ về công ty Francisco Gold có trụ sở tại Canada, trong nhiều năm cuối thập niên 1990, gần như chẳng ai biết đến công ty này, nhưng nó đã phát triển một khu đất rất hứa hẹn tại Mexico. Khu đất này được một nhóm cựu chiến binh quản lý, họ đã giành được quyền thăm dò trên mảnh đất này với một cái giá rất rẻ và thu hút được rất nhiều vốn đầu tư từ bên ngoài. Năm 1999, Francisco có trong tay khoảng 2,5 đô la tiền mặt cho mỗi cổ phiếu, không nợ nần, giá trị vàng chưa khai thác vào khoảng 10 hay 15 đô la cho mỗi cổ phiếu, và giá cổ phiếu là 2 đô la. Và bên ngoài công ty, những người duy nhất biết được tình hình này là các phóng viên đưa tin về cổ phiếu vàng như Claude Cormier của tờ The Armenton Report. Ông luôn nói với mọi người rằng đây là công ty khai thác vàng đang lên mà ông yêu thích. Khi kết quả khoan thăm dò cho thấy khối lượng vàng ngày càng tăng, và khi ban giám đốc sắp đưa khu mỏ này vào hoạt động, giá cổ phiếu của Francisco bắt đầu tăng. Tuy nhiên, đến đầu năm 2000, mức giá lúc này vẫn chỉ là 3,5 đô la. Những nhà đầu tư có quyết định mạo hiểm vào thời điểm này không phải đợi lâu. Phần thưởng dành cho họ là giá cổ phiếu lên đến 13 đô la khi Klamis mua lại toàn bộ cổ phiếu của Francisco vào tháng 3 năm 2002. Tuy nhiên, chúng tôi có lý do khi sử dụng cụm từ vé số. Những công ty thăm dò và phát triển ít phụ thuộc vào việc tỷ giá hối đoái của vàng tăng vọt, vốn ảnh hưởng đến giá trị của các công ty đại gia, và thậm chí tác động rất lớn đến các công ty quy mô vừa và nhỏ, mà chúng phụ thuộc vào khả năng biến một vùng đất hoang sơ thành một khu mỏ sinh lợi. Chính vì thế, để tìm kiếm lợi nhuận từ phân khúc này của thị trường, các nhà đầu tư phải tham gia một trò chơi hoàn toàn khác, mà trong đó, kiến thức về những nguyên nhân vĩ mô làm mất giá tiền tệ, không quan trọng bằng khả năng đọc và hiểu các thông số khoan và đánh giá chất lượng quản lý. Chúng tôi sẽ nói thêm về vấn đề này. Và hãy luôn nhớ rằng, nếu có một công ty thành công đột biến như Francisco Gold, thì cũng có hàng trăm công ty thăm dò khác thất bại, bất kể trình độ của các CEO hay khả năng tài chính của họ có vững như thế nào đi nữa. Đó là sự thật lạnh lùng và khắc nghiệt của khai thác vàng. Vì thế, đừng mất cảnh giác trước rủi ro nếu bạn thực sự muốn mở rộng danh mục đầu tư của mình qua việc thêm vào một vài công ty thăm dò và phát triển. Đánh giá chất lượng tài sản của công ty khai thác vàng. Cũng như bao ngành nghề kinh doanh khác, trong lĩnh vực khai thác vàng, quy mô không phải là tất cả. Lợi nhuận và giá trị thị trường, hai mục tiêu cuối cùng mà hiển nhiên mọi công ty đều muốn đạt. Tùy thuộc vào chi phí sản xuất ra mỗi gram vàng, và vào thời gian tồn tại của dòng lợi nhuận. Vì thế, để thực sự hiểu một công ty khai thác vàng, bạn phải đánh giá được chất lượng tài sản của công ty đó. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn cần hiểu rõ những khía cạnh sau. Trữ lượng quặng mỏ. Một con số quan trọng nhất chính là trữ lượng vàng trong mỗi hầm mỏ. Nhưng do vàng trộn lẫn trong hàng triệu tấn đá dưới lòng đất, nên không thể nào biết chính xác sản lượng là bao nhiêu nếu không thực sự đào nó lên. Chính vì thế, công ty khai thác vàng tiến hành ước lượng về hình dạng, quy mô và chất lượng của mỗi quặng mỏ, qua việc thực hiện hàng loạt mũi khoan và phân tích những gì chúng mang lên mặt đất. Nếu kết quả khoan và quá trình mô phỏng địa lý xác định có 1 triệu tấn quặng, và trong mỗi tấn quặng sẽ thu được 1 ounce vàng, khi đó, công ty sẽ tuyên bố rằng trữ lượng vàng được xác định là 1 triệu ounce. Để có thể xác thực được quy mô, các mũi khoan phải được thực hiện một cách đều đặn, với khoảng cách không quá 50 đến 75 feet. Sau khi khoan, những khu vực có quặng này trông giống như một tấm bảng đục lỗ, với các lỗ khoan cách nhau ngay hàng thẳng lối. Trong khi đó, có thể dễ dàng đạt được tiêu chuẩn trữ lượng ước chừng với ít mũi khoan hơn và phụ thuộc nhiều hơn vào quá trình mô phỏng địa lý. Cách hiệu quả để đo độ chính xác của quá trình kiểm tra của một công ty khai thác vàng chính là tỷ lệ biến đổi từ trữ lượng ước chừng sang trữ lượng xác thực theo thời gian. Một tỷ lệ cao sẽ đồng nghĩa với lượng quặng trầm tích khớp với quá trình mô hình địa lý của nó, trong khi một tỷ lệ thấp nói lên rằng, với lượng quặng trầm tích không theo một quy chuẩn nào và không thể đoán được, sản lượng vàng thu được có thể thấp hơn ước tính ban đầu. Chất lượng quặng. Một số thân quặng chứa nhiều vàng hơn các thân quặng khác, và một tấn quặng dầu sẽ sản xuất ra nhiều vàng hơn một tấn quặng chất lượng thấp. Người ta thường dùng từ hạng hay loại để chỉ chất lượng quặng, và thường được thể hiện bằng hệ mét dưới mọi hình thức số gram vàng thu được từ mỗi tấn quặng. Mặc dù một số công ty khai khoáng ở Bắc Mỹ vẫn còn sử dụng cách tính ounce trên tấn. Ngay thời điểm này, vẫn có một số công ty khai thác những khu quặng chứa không tới 1 gram vàng trong 1 tấn. Mặc dù nếu khai thác những khu trầm tích chất lượng cao nhất, với khoảng 65 gram vàng mỗi tấn, như mỏ Red Lake, Hồ Đỏ, của Gold Cup, rõ ràng sẽ sinh lợi hơn nhiều. Chi phí. Nói một cách ngắn gọn, nếu vàng có giá 400 đô la một ounce, tương đương 12,86 đô la một gram vàng, thì công ty khai thác vàng sẽ giàu sụ nếu sản xuất được một ounce vàng chỉ với 200 đô la chi phí, và sẽ phá sản nếu tốn đến 450 đô la, tương đương 14,46 đô la một gram vàng. Rõ ràng là chất lượng quặng mỏ là yếu tố chính trong phép tính này, tuy nhiên, những yếu tố khác cũng có ảnh hưởng không kém. Tốn bao nhiêu công sức để khai thác chỗ quặng ấy? Nếu nó chỉ nằm sâu dưới đất vài inch, thì chi phí để thiết lập và vận hành một mỏ khai thác chắc chắn sẽ ít hơn trường hợp nó nằm ở độ sâu 3.000 mét dưới lòng đất, và cách xa các cơ sở hạ tầng tối thiểu như đường xá, điện, hàng trăm trăm dặm. Nói chung, mỏ lộ thiên nằm ở vị trí dễ tiếp cận sẽ ít tốn kém hơn so với mỏ nằm sâu dưới lòng đất ở một vùng xa xôi hẻo lánh. Tuy nhiên, mọi thứ không phải lúc nào cũng đơn giản như thế. Các mỏ lộ thiên chứa nhiều tạp chất hơn những mỏ nằm sâu dưới lòng đất, điều này làm giảm lợi thế về chi phí của nó. Và quặng cũng ít khi nào chỉ nằm ở gần bề mặt trái đất. Thông thường, hình dạng của sân quặng không theo một quy tắc nào và có xu hướng nằm sâu vào lòng đất với hình thù kỳ quặc, đòi hỏi cả một quá trình khai thác rất tốn kém. Tất cả các yếu tố trên đều được tính đến khi công ty khai thác ước tính chi phí sản xuất. Quy mô sản xuất quặng của một hầm mỏ. Một hầm mỏ càng chế biến được nhiều quặng trong một ngày, tức càng tiêu thụ nhiều vật liệu đưa vào, thì hiệu quả kinh tế theo quy mô càng lớn, và chi phí để thu được một gram vàng sẽ càng thấp. Con số này phụ thuộc vào cả vị trí địa lý của hầm mỏ và lượng vốn mà công ty khai thác bỏ ra để thiết kế công suất. Vì các công ty khai thác này chỉ phấn đấu vì những khoản lợi nhuận hiệu quả, chứ không phải vì số lượng, nên một hầm mỏ trung bình sản xuất với sản lượng thấp hơn khả năng thực sự của nó, nếu tất cả các thiết bị sẵn có đều dùng để phục vụ việc khai thác. Những khoáng chất khác. Những khoáng chất có ích thỉnh thoảng cũng trộn lẫn vào trong đất, cho nên những khối đá thu được từ một mỏ vàng đôi khi cũng chứa bạc, kẽm, đồng đỏ cùng nhiều chất khác. Người ta có thể chiết chúng ra và luyện cùng với vàng. Làm như thế có thể giảm được chi phí tiền mặt của hoạt động chiết xuất vàng. Ví dụ, mỏ Agnico Eagle La Ronde có trụ sở đặt tại Toronto cũng sản xuất bạc, đồng đỏ và kẽm như các phó phẩm. Thậm chí ngay từ cái tên AGNI Company, trong đó AG và NI là các ký hiệu hóa học của bạc và nickel, đã cho thấy công ty này trước đây từng sản xuất đa kim. Nếu không có những phụ phẩm này, chi phí tiền mặt cho một ounce vàng được sản xuất vào năm 2003 là $250, tương đương $8.04 một gram vàng, nhưng khi có chúng, chi phí hạ xuống chỉ còn $150, tức là $4.98 một gram vàng. Trong khi đó, mỏ bạc lớn nhất thế giới, mỏ Cannington ở Úc, thật ra chính là một mỏ đồng đỏ, mỏ này sản xuất bạc như một phó phẩm. Gộp chung tất cả các yếu tố này lại, tốc độ sử dụng nguyên liệu, chất lượng quặng và vị trí tiếp cận, bạn sẽ tính được chi phí của quá trình chiết xuất vàng. Trong nhóm hoạt động với chi phí thấp là các công ty như hầm mỏ Red Lake, dù sâu dưới lòng đất nhưng chất lượng cao, nằm về phía tây bắc Ontario của Goldcorp, với chi phí sản xuất ra một ounce vàng vào khoảng $140, tức $4.52 một gram vàng. Còn trong nhóm đối lập thì có quặng của công ty Anglo Gold South African Joey với chi phí sản xuất một ounce vàng là $345. Trong khi các nhà sản xuất vàng lớn của thế giới, tại những khu vực gần đó, trung bình chỉ mất $200 một ounce vàng, tức $6.45 một gram vàng. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, chi phí sản xuất bằng tiền mặt chỉ là một phần trong cơ cấu chi phí của công ty khai thác. Để xác định khả năng sinh lợi của một công ty, chúng ta cần tính đến các chi phí khác như chi phí quản lý, gồm lương bổng và các chi phí gián tiếp khác, lãi suất và sự giảm giá của đồng tiền. Trong trang tiếp theo, chúng tôi sẽ giải thích các loại chi phí này. Tiềm năng phát triển. Phải mất nhiều năm, có khi là nhiều thập kỷ, mới có thể thăm dò hết một thân quặng dầu. Vì thế, công ty khai thác không nhất thiết phải tốn công sức thăm dò nhiều trữ lượng quặng hơn khả năng khai thác hiệu quả của nó trong một khoảng thời gian tương đối. Có rất nhiều vùng đất có trữ lượng quặng vượt xa, thường là rất xa, các con số đã xác thực hay ước lượng. Trong ngành, người ta thường dùng các cụm từ như mức độ khoáng hóa ước chừng và không xác thực, và trữ lượng quặng đã tính toán và xác định, để mô tả đặc điểm của các quặng trầm tích vốn ẩn chứa nhiều mai rủi này. Qua các cụm từ đó, có thể thấy sự tồn tại của các quặng vàng này không được xác định rõ. Mặc dù nhìn chung các số liệu đều có được qua quá trình kiểm tra và mô phỏng địa lý nhất định, và thường cũng rất chính xác. Ví dụ, Goldcorp ước tính mức độ khoáng hóa của nó là 10 triệu ounce. Còn số của Newmont là gần 91 triệu ounce, và một số hầm mỏ ở Nam Phi, sau khi xác định và tính toán nguồn dự trữ, cũng công bố con số 100 triệu ounce. Trong phần tiếp theo, bạn sẽ thấy sự chênh lệch giữa việc định giá cao và định giá thấp là những trữ lượng hiện vẫn chưa được xác định. Định giá các trữ lượng quặng. Khi bạn đã hiểu được chất lượng và quy mô tài sản của công ty khai thác mỏ, bước tiếp theo chính là tính toán giá trị của chúng, rồi so sánh kết quả với mức giá hiện tại của mỗi cổ phiếu. Nhưng đáng tiếc, đó không phải là một công việc dễ dàng, bởi các mỏ khai thác vàng không giống như những công ty thông thường khác, có thể định giá một nhà máy hay một cửa hàng dựa trên thu nhập và hay dòng tiền mà nó tạo ra. Trong khi đó, giá trị của một mỏ khai thác phần lớn phụ thuộc vào trữ lượng của nó, chứ không phải những gì mà nó đang tạo ra. Thông thường, các mỏ đang hoạt động có trữ lượng vàng dưới lòng đất lớn hơn rất nhiều so với khối lượng vàng mà nó khai thác trong một năm, và như bạn biết đó, trữ lượng tiềm năng bổ sung cũng khác nhau. Khi tỷ giá hối đoái của vàng thay đổi, thị trường sẽ định giá lại toàn bộ cơ sở khai thác của công ty. Điều này làm cho giá cổ phiếu các công ty khai thác vàng trở nên dễ biến động hơn chính bản thân vàng. Vì thế, theo một nghĩa nào đó, cổ phiếu công ty khai thác vàng chính là phái sinh vàng, tức là quyền mua dựa trên sự rớt giá trong tương lai của đồng đô la. Làm thế nào để tính được giá trị của một công ty khai thác vàng? William Fleckenstein, chuyên gia tiền tệ và nhà đầu cơ kim loại quý, đã có một phương pháp rất hiệu quả. Lấy ví dụ về trường hợp của Newmont vào năm 2004, đem giá trị thị trường của công ty vào đầu năm 2004 là 17,4 tỷ đô la, chia cho trữ lượng ước chừng và trữ lượng xác thực của công ty vào cuối năm 2003 là 88 triệu ounce, kết quả thu được 198 đô la. Đây chính là số tiền bạn cần bỏ ra để mua một ounce vàng trong trữ lượng vàng nói trên, thì mua cổ phiếu của nó. Sau đó, cộng thêm chi phí sản xuất một ounce vàng của Newmont là 200 đô la, và số tiền bạn thực trả để mua một ounce vàng do Newmont sản xuất là 398 đô la. Nếu tính cả các chi phí tiền mặt khác như lương bổng, tiền mất giá và chi phí thăm dò, vào khoảng 60 đô la một ounce, khi đó chi phí bạn bỏ ra tăng lên 458 đô la. Với giá vàng ở mức 415 đô la một ounce, việc mua cổ phiếu của Newmont không phải là một giao dịch đặc biệt hấp dẫn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, trữ lượng ước chừng và trữ lượng xác định không phải là tất cả thông tin bạn có được từ một công ty khai thác vàng. Ngoài 88 triệu ounce gần như chắc chắn đó, Newmont còn có 55 triệu ounce nữa đang ở dạng khoáng hóa, mà một ngày nào đó sẽ được chuyển vào danh mục dự trữ xác thực. Cộng con số này với 88 triệu ounce hiện có, bạn có được 143 triệu ounce. Giả sử rằng chi phí để sản xuất một ounce vàng vẫn là 200 đô la, các chi phí tiền mặt khác vẫn là 60 đô la một ounce. Cộng tất cả lại, số tiền bạn cần bỏ ra để mua một cổ phiếu Newmont, vốn tương đương với một ounce vàng, giảm xuống chỉ còn 382 đô la. Kết luận là, với mức giá vào cuối năm 2003 như trên, cổ phiếu vàng của công ty này thực sự là một món hời với giá vàng ở mức 415 đô la, và đặc biệt hời nếu giả sử giá vàng tiếp tục tăng cao hơn nữa. Một vài suy xét khác. Sau khi bạn xác định được giá trị của trữ lượng quặng của công ty khai thác, hãy cân nhắc một số yếu tố khác có ảnh hưởng đến giá trị của những quặng vàng này. Các yếu tố đó bao gồm: rủi ro về xuất xứ. Nếu công ty khai thác vàng sở hữu một mỏ vàng ở một quốc gia nhỏ, bất ổn về chính trị, thì sản lượng của nó có độ tin cậy thấp, và do đó giá trị của nó thấp hơn so với mỏ vàng ở Bắc Mỹ chẳng hạn. Đó là lý do vì sao cổ phiếu của các công ty khai thác vàng ở Mỹ và Canada thường được giao dịch với mức thu nhập, dòng tiền và trữ lượng cao hơn gấp nhiều lần so với các công ty khác ở Nam Phi hay Mỹ Latin. Đặc biệt, đối với những công ty sở hữu ít mỏ vàng, thì vị trí chính là yếu tố cần được xem xét gắt gao. Loại hầm mỏ. Không tính đến khu vực Nam Phi, những hầm mỏ sâu khác được đề cập trên đây đã đặt ra nhiều thử thách khó tin cho công tác xây dựng. Nếu một hầm mỏ có độ sâu 3.000 mét sụp đổ, thì suốt một khoảng thời gian sau, bạn sẽ không thể tìm được một mẫu vàng nào tại đó. Vì vậy, nhìn chung, các mỏ vàng lộ thiên như mỏ Casper khổng lồ của công ty Freeport có vẻ như ổn định hơn vì chúng nằm trên bề mặt trái đất. Nhưng như thế không có nghĩa là chúng có thể thoát khỏi bàn tay của tạo hóa. Chẳng hạn như một trận mưa xối xả là có thể cuốn phăng đi các bức tường quanh khu mỏ. Công việc xây dựng, dù được thực hiện trên hay dưới mặt đất, đều có nhiều giới hạn, cho nên khai khoáng là một nghề nguy hiểm với những rủi ro có thật, và đôi khi đó là những rủi ro chết người. Nói tóm lại, rất khó tổng kết được loại mỏ nào ít rủi ro hơn. Tuy nhiên, vẫn cần phải biết được sự đánh đổi giữa một mỏ lộ thiên và một mỏ nằm sâu trong lòng đất. Đa dạng hóa. Sở hữu một mỏ lớn là cách kiếm tiền hấp dẫn và khá đơn giản, nhưng điều đó chỉ đúng cho đến khi có rắc rối xảy ra. Các nhà đầu tư của Agnico Eagle đã phát hiện ra sự thật khắc nghiệt này vào năm 2003, khi khu mỏ lớn nhất của công ty đổ sập, kéo theo sản lượng tụt giảm trong suốt nhiều tháng liền. Sự ngưng trệ đột ngột của một mỏ vàng từng là dòng thu nhập ổn định đối với các nhà đầu tư của Agnico Eagle đã khiến cho giá cổ phiếu của họ giảm xuống đến 40%. Bài học là, một danh mục đầu tư với nhiều hầm mỏ phân bố ở nhiều nơi khác nhau sẽ chịu ít tác động nặng nề hơn so với danh mục chỉ có một hầm mỏ quan trọng, cho dù ảnh hưởng đó là do lỗi hoạt động hay chính trị. Ngược lại, Newmont phân bố các tài sản chủ chốt của mình trên cả 4 châu lục và đang trong quá trình xây dựng cái thứ 5. Các vấn đề về môi trường. Phương pháp ngâm chiết cyanua là món quà mà Thượng Đế ban tặng cho các công ty khai thác vàng. Nhờ nó người ta có thể chiết tách được vàng ở dạng phân tử từ nguồn quặng mà nhiều thập niên trước tưởng chừng như không có chút giá trị nào. Nhưng cyanua là một chất độc. Và mặc dù báo cáo về môi trường của ngành công nghiệp khai khoáng nói chung là tốt, nhưng những hoạt động khai thác bất cẩn đã để lại hậu quả có tính tàn phá, và trong một vài trường hợp khiến dư luận xôn xao. Kết quả là, những mối lo ngại về các nguy cơ có liên quan đến môi trường đã phát sinh nhiều xung đột giữa các công ty mỏ và người dân, cũng như chính quyền sở tại, mà theo đó, các chủ hầm mỏ phải chịu chi phí sản xuất gia tăng, sản lượng giảm và thỉnh thoảng, những dự án phát triển đầy hứa hẹn của họ cũng bị cản trở. Chính vì thế, hồ sơ môi trường của công ty và quan hệ của nó với người dân và chính quyền sở tại là hai yếu tố quan trọng trả lời cho câu hỏi về chất lượng nguồn trữ lượng. Những nguy cơ này đã được trình bày rõ ràng trong các báo cáo của công ty 10K, trong phần ghi chú cuối trang qua các cụm từ như tranh chấp và vấn đề liên quan đến môi trường. Tuy nhiên, tìm kiếm thông tin bên ngoài các báo cáo công ty cũng là một công việc đáng giá. Ví dụ, vào tháng 10 năm 2003, kết quả tìm kiếm cụm từ vấn đề môi trường của công ty sản xuất vàng Newmont trên Google sẽ cho bạn hàng chục kết quả như CEO của Newmont lẩn tránh các vấn đề môi trường tại cuộc họp cổ đông. Nông dân Peru tấn công mỏ vàng Newmont, hay The Las Vegas Sun, các nhà hoạt động môi trường nỗ lực ngăn cản hoạt động khai thác vàng của Newmont. Nói tóm lại, vị trí của một hầm mỏ thường hạn chế khả năng mở rộng và vận hành nó, và việc bạn thực sự hiểu về tài sản của một công ty khai thác vàng nào đó, đồng nghĩa với việc bạn hiểu về luật môi trường và các hướng dẫn thi hành có ảnh hưởng như thế nào đến những tài sản quan trọng của công ty. Một lần nữa, đa dạng hóa là một ưu thế lớn, bởi nó giảm thiểu ảnh hưởng của những khó khăn tiềm ẩn liên quan đến vấn đề môi trường tại bất cứ hầm mỏ nào. Chuỗi hầm mỏ mới. Ít nhất đã có một nhà sử học lỗi lạc liên tưởng vàng với thuốc phiện, bởi trong suốt bề dày lịch sử, vì nó mà không ít con nghiện đã làm những chuyện vừa kỳ quặc vừa đáng sợ. Bây giờ, chúng ta hãy mở rộng phép so sánh này đôi chút, và hãy lưu ý một điều rất quan trọng. Các công ty khai thác vàng cũng giống như các công ty sản xuất dược. Giống như Merck và Pfizer không ngừng phát triển và thử nghiệm những hợp chất mới. Các công ty khai thác cũng không ngừng thăm dò, mở rộng và quảng bá trực tuyến những khu mỏ mới. Chắc bạn còn nhớ trường hợp của công ty Glamis, một mỏ vàng mới to, giống như một loại thuốc hứa hẹn doanh thu khổng lồ, có thể là chìa khóa cho một doanh nghiệp nhỏ trỗi dậy. Hoặc nó có thể giúp một công ty lớn bổ sung thêm nguồn trữ lượng đáng kể. Trong khi đó, những nhận định về mặt trái của các công ty trên cũng hoàn toàn xác thực. Giá cổ phiếu của các công ty dược giảm khi một loại thuốc triển vọng gặp thất bại trong các thử nghiệm lâm sàng. Tương tự như thế, công ty khai thác cũng sẽ bị ảnh hưởng khi hầm mỏ mới không khai thác được vàng. Chẳng hạn như giá cổ phiếu của công ty khai thác hạt chung đang trên đà phát triển, Meridian, đã giảm đến 50% vào đầu năm 2003, khi tỷ giá của vàng đang lên, sau khi người dân địa phương phản đối và buộc công ty này phải tạm ngưng xây dựng khu mỏ tiềm năng SP ở Argentina. Dù các mũi khoan thăm dò mang lại thông tin giá trị hay không, thì chúng đều quan trọng như nhau, bởi vì nhìn chung, cả hai đều đưa ra được một kết quả. Những kết quả này cũng giống như thông tin chi tiết quá trình thử nghiệm lâm sàng của một loại thuốc mới, rất khó để có thể giải mã được, nhưng chúng lại là nguồn gợi ý đầy triển vọng cho tương lai. Sự sụp đổ của đồng đô la, hết chương 14A.